Ánh lửa, ngôi nhà nhỏ, trái tim bị nén chặt cứng, nỗi kinh hãi bám riết, lại ngủ mê, chứng tỏ cô vẫn còn sống trên đời. Chỉ hiềm đang bị hành hạ đủ bề, may sao cô đã tỉnh lại. Không phải, cô vẫn chưa tỉnh cơn ác mộng. Người kia là ai mà đứng ở đầu giường cô, dáng người rất quen, khuôn mặt đã trải qua mọi nỗi bể dâu, bộ râu nhúm bạc, người mặc áo mưa chăng? Ông ta định làm gì nữa chứ? Tư Dao thấy nhói nhói đầu nhưng vẫn chưa thật sự tỉnh hẳn, muốn kêu lên mà không thành tiếng, nhưng cô vẫn cố gắng. Trong buồng chăm sóc bệnh nhân nặng vang lên một tiếng kêu. Ôi! Người y tá chạy vào, người hộ lý thu dọn ga đệm và các vật phẩm trên giường đặt vào chiếc xe đẩy, nói với người y tá: "Giường số 3 đang gọi kìa." Người y tá nhìn thấy Tư Dao khẽ mở mắt, rất mừng rỡ: "À, số 3 đã tỉnh rồi." Bác sĩ Trực cũng chạy đến cùng y tá ghi lại các chỉ số thiết bị đo đặt ở đầu giường. Bệnh nhân này đã tỉnh lại sau 2 ngày hôn mê. Bác sĩ và y tá đều thở phào. Người y tá liền đi gọi bác sĩ điều trị Tà Tốn. Bác sĩ Tà Tốn bàn với ban lãnh đạo khoa nội cấp trên đã chấp thuận thực hiện chăm sóc đặc biệt đối với Tư Dao. Anh đã bước vào phòng chăm sóc bệnh nhân nặng, thấy bạn trai của Tư Dao và một người nữa đang đứng ở đầu giường cô. Bác sĩ Tốn nói: "À, các vị phải hết sức hạn chế giùm cho, hiện giờ không được để cô ấy bị hưng phấn hoặc mất sức đâu nha." Tư Dao nghe Lâm Nhuận và Tử Phóng kể lại diễn biến hôm đó, thì ra có một phụ nữ đã báo công an rằng có vụ cướp nghiêm trọng xảy ra ở khu ốc đảo quý tộc Lục Ô. Cảnh sát đã bố trí cái đội chống bạo lực, thế là mấy tên lâu la đang tháo chạy ngay lập tức đã bị bắt. Người phụ nữ đã báo công an chính là bà Đỗ Dung, bác của Tư Dao. Bà Dung nói mình đã nhận được một cú phone nặc danh, bảo bà hãy báo công an ngay lập tức. Bà liền gọi cho cảnh sát 110, đến giờ vẫn không biết người gọi điện cho bà là ai. Qua lời kể của Lâm Nhuận và mọi người, cảnh sát đã xuống tầng hầm, nhìn thấy cái hộp sắt trung tâm đang mở, nhưng không biết phải làm gì để vào được bức tường kép. Họ bèn tìm Trương Sinh, Điền Xuyên, rồi mở máy tính của Tư Dao, nhận ra bản vẽ nhà máy Louvre mới nạp vào máy có tên là LW5865136697400B. Đó là một bản vẽ kết cấu ngôi nhà, còn ghi rõ các cách mở tường kép. Tường kép này nằm giữa tầng 1 và 2 ở bên cạnh cầu thang, phải điều khiển bằng hệ thống điện ở cái hộp sắt ở dưới tầng hầm để mở. Họ kinh ngạc phát hiện ra xác của Chung Thục Minh và Dương Chí Tín trong khoang tường kép này nồng nặc mùi khí gas. Trong quá trình điều tra vụ việc, Trương Sinh báo với cảnh sát về một bức tường kép khác họ đã thấy trong đó một số vật dụng của ông Lý Bá Thụy. Thì ra ngôi nhà này có 2 ô tường kép, một ô là cái bẫy chết chóc, một ô là đường tắt thoát thân. Dạ đúng thế. Trong ô tường kép thật sự kia thì tôi đã phát hiện ra một đĩa cứng, bên trong chứa 2 file bản vẽ và một bản thuyết minh nói rõ sự khác nhau của 2 bản vẽ. Một bản vẽ an toàn có đánh dấu mật thất của ông Lý Bá Thụy, còn một bản vẽ là nguy hiểm có đánh dấu một ô khác là ô chết chóc. Bản vẽ còn ghi rõ là nếu gặp tình trạng khẩn cấp thì phải giao bản vẽ nguy hiểm này cho bọn tội phạm. Chúng mà vào đó thì chẳng bao lâu sau sẽ phải chết mà thôi. Cho nên là tôi đã phải chi món tiền kha khá để mua phần mềm nhà máy Louvre, rồi in bản vẽ nguy hiểm ra luôn mang theo ở bên người mà. Ở bảng điều khiển dưới tầng hầm, nếu nhấp tên file bản vẽ an toàn thì cũng tức là chuỗi ký tự mà Viên Thuyên viết cho tôi trên chiếc phong bì đó mà, thì có thể mở mật thất của ông Lý Bá Thụy. Nếu nhấp tên file bản vẽ nguy hiểm, tức là chuỗi ký tự cơ bản thì giống nhau, chỉ khác chữ cuối là P chứ không phải là C, thì sẽ mở ra tầng kép chết chóc mà. Tư Dao nghĩ đến Lâm Nhuận đã bị mất cha, tâm trạng cô rối bời, bao ý nghĩ chồng chéo. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao Viên Thuyên lại biết được những chuyện phức tạp như thế chứ, Tử Phóng hỏi. Ờ thì cũng có thể, chỉ đơn giản là Viên Thuyên đã quen với Lý Bá Thụy, cho nên là cô ấy biết ngôi nhà của ông Thụy, rồi mách tôi đến thuê, mặc dù ở Giang Kinh này có rất nhiều nơi cho thuê nhà mà. Lịch Thu cũng đã biết tin Tư Dao tỉnh lại. Lúc cô vào đến nơi, thấy Tư Dao đang chuyện trò thoải mái, cô rất mừng. Tử Phóng không muốn Lịch Thu hàn huyên với Tư Dao, bèn hỏi luôn: À Lịch Thu à, các vật dụng mà bà dì và ông chú rể để lại hiện nay ở đâu rồi? Lịch Thu nghĩ ngợi rồi nói: Ờ thì sau khi cả nhà bị nạn, tôi và mẹ tôi cùng thu dọn. Các thứ cồng kềnh thì đều đã bán đi. Một số đồ có tính chất riêng tư thì mẹ tôi xếp vào hòm để chuyển về Mỹ bằng đường biển mà. Cho nên chắc là chúng vẫn cất ở một căn phòng chứa đồ tại nhà mẹ của tôi đó. Anh hỏi để làm gì vậy? Như vậy liệu có thể phiền mẹ cô xem thử là trong album ảnh của họ có ảnh chụp chung với Viên Thuyên hay không? Lịch Thu lạnh lùng đáp: Tôi thì tôi không cho rằng mẹ tôi sẽ chấp nhận. Vì cho đến giờ hễ nhắc đến gia đình bác tôi là mẹ tôi lại khóc ngay. Giờ mà lại dở ảnh ra xem sao? Anh có thấy không, khác nào tra tấn bà ấy chứ. Tư Dao lắc đầu: Sao anh Tử Phóng sốt ruột khiếp như vậy chứ? Đâu có phải là chuyện cấp bách gì đâu. Lịch Thu nói: Nhưng mà thôi thì tôi sẽ nói để mẹ tôi gửi ca tập ảnh đến đây để ngài phóng viên duyệt xem nhé. Tử Phóng ấm ức: Thôi nào, tôi đã sai, có được chưa? Sai có một chút mà làm hai bà phải liên kết để trống tôi à? Lúc này bác sĩ Tà Tốn đã đọc xong kết quả điện tâm đồ mới nhất của Tư Dao. Anh nhắc nhở mọi người vào thăm. Để cho đông đảo các vị vào thăm thì tôi đã rất linh động lắm rồi. Các vị phải để cô ấy nghỉ ngơi, và nhất là phải tránh mọi kích thích tâm lý giùm cho đi. Anh lại nhắc bác sĩ trực ban mấy câu, rồi về văn phòng ghi chép diễn biến bệnh lý. Lâm Nhuận chạy ra khỏi phòng đuổi kịp bác sĩ Tà Tốn rồi hỏi: Dạ, bệnh tình của Tư Dao là thế nào ạ? Hai hôm trước anh nói là cần quan sát thêm, chưa có kết luận gì được cả. Nhưng mà nay cô ấy đã tỉnh rồi, chứng tỏ đã có chuyển biến tốt phải không ạ? Tà Tốn nghĩ ngợi rồi nói: Bây giờ thì anh cùng tôi về văn phòng, tôi sẽ nói cụ thể cho. Khi hai người về đến văn phòng thì Tử Phóng cũng kịp chạy đến nơi. Thực ra là tôi còn đang suy nghĩ xem nên nói với Tư Dao thế nào đây. Cách đây không lâu, cô ấy đến chỗ tôi khám về mạch máu cơ tim. Lúc đó là tôi đã phát hiện ra cô ấy bị viêm cơ tim mức độ nhẹ thôi. Đây là chứng bệnh gần đây khá phổ biến trong nhóm người trẻ tuổi lắm. Viêm cơ tim thể nhẹ thôi, thường thì chỉ cần nghỉ ngơi bồi dưỡng là sẽ tự khỏi được mà. Thực tế hiện nay thì cũng bệnh này y học chưa có thuốc đặc trị gì cả đâu. Sau lần bị ngất vừa rồi, tôi kiểm tra thấy hiện tượng viêm cơ tim của cô ấy đang tiến triển rất là xấu, nhất là hiện tượng rối loạn nhịp tim rất nặng, có tần suất cao lắm, thậm chí là màng tim đã ứ trệ huyết dịch rồi. Dạ, xin anh cho chúng tôi biết là tiên lượng căn bệnh của cô ấy thế nào vậy? Lâm Nhuận thấy hơi chóng mặt. Thì rất tiếc là tôi chưa thể dự đoán chắc chắn gì cả. Chúng tôi sẽ giữ cô ấy nằm viện để tiếp tục kiểm tra mà, hy vọng có thể khống chế, không cho căn bệnh phát triển diễn biến ác tính nữa. Và chắc anh cũng đã biết là một cô bạn của Tư Dao trước kia cũng đi vào cái hang núi bí hiểm đó rồi bị viêm cơ tim dẫn đến đột tử hay không? Tôi biết chứ. Tình trạng của Tư Dao tuy chưa phát triển đến mức ấy, nhưng chiều hướng này thì không cho phép lạc quan chút nào cả. Cho nên chúng ta cần đặc biệt chú ý không được để cho tâm trạng của cô ấy bị xáo trộn mạnh đâu. Tuy không vì thế mà bảo đảm được 100% là sẽ ngăn cản được khuynh hướng phát triển xấu đi đâu, nhưng ít ra thì cũng giảm thiểu hiện tượng rối loạn nhịp tim. Khi giải phẫu thi thể của bạn Tư Dao thì chúng tôi đã phát hiện ra một loại virus. Thật không may là virus ấy cũng có trong máu của Tư Dao. Sui 似奏着琴，在风里切敲伴我。并暗示这一次不必再抱希望，雨点洗擦我泪痕，在身边似悄掠过。预告日子以后极痛楚。 Nghe bác sĩ Tà Tốn nói xong về bệnh tình và xác nhận sự tồn tại của virus, Du Thư Lượng im lặng hồi lâu cho đến khi Tà Tốn lại hỏi anh qua điện thoại. Alo, bác sĩ Lượng vẫn đang nghe đấy chứ? Tôi còn nhớ anh nói rằng là chủng loại virus này cực hiếm thấy lắm. Tôi được biết là việc ngăn chặn virus này lây nhiễm hiện nay là bị động lắm. Chủ yếu vẫn là trông chờ vào sức miễn dịch của bệnh nhân. Như vậy thì liệu cô Tư Dao có vượt qua được không? Tạ Tốn buồn sầu. Thì cũng như anh mà thôi. Tôi rất nghi ngờ lắm. Cảm giác này thực ra không dễ chịu gì cả. Nhưng cứ phải đành chờ thử xem sao. Phó giáo sư Trương Văn Côn cũng rất quan tâm tới vấn đề này lắm. Tuy virus học là lĩnh vực rất xa vời với chuyên môn của mình, nhưng anh ấy thường hay tiếp xúc với các chuyên gia y học cơ sở đó, cho nên thời gian tới đây anh ấy sẽ tăng cường liên hệ với họ để nghiên cứu điều tra căn nguyên và tìm tòi phương pháp điều trị mà. Tôi thì tôi cũng ái ngại lắm, vì việc này thuộc về trách nhiệm của bác sĩ điều trị là tôi. Tất nhiên tôi thì tôi cũng sẽ nghiên cứu nghiêm túc mà, sau đó thì sẽ cùng các chuyên gia của khoa tìm kiếm phương pháp điều trị mà. Du Thư Lượng biết Tạ Tốn rất chân thành, nhưng chỉ e sự việc chẳng hề đơn giản. Hiện giờ chỉ mong sao loại virus dẫn đến viêm cơ tim này sẽ yếu đi, vì bệnh nhân có thể lực tốt, sẽ không đến nỗi dẫn đến tử vong. Nhưng hầu như những người trẻ tuổi từng vào hang quan tài treo đều đã ra đi, nếu họ đều bị đột tử do viêm cơ tim virus thì sao? Tư Dao có thể được đặt cách miễn dịch không? Dạ, anh đã nói chuyện với cô ấy chưa? Thái độ của cô ấy ra sao ạ? Tôi đã nói chuyện rồi, vì thế tôi muốn anh giúp cho. Tôi thấy cô ấy bình tĩnh một cách không ngờ lắm, dường như là đã chấp nhận số phận vậy. Đây là điều tôi rất lo lắng. Thông thường, các bệnh nhân viêm cơ tim đều sẽ bình phục tốt thôi mà. Nhiều bệnh nhân bị viêm nặng cũng có thể tiếp tục sống bình an mà. Như vậy thì anh có giải pháp gì chăng? Anh là chuyên gia, tôi đâu có thể có đề nghị gì khả quan được. Huống chi là chính Tư Dao đề nghị muốn gặp anh.